Siêu thần yêu nghiệt, chương 731, độc cô cần đột phá kiếm đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới đi tới chỗ trưởng tôn kiếm ma ở lại, độc cô cần đã từ bên trong bay ra, lơ lửng giữa trời, vù vù, cuồng bạo kiếm ý gào thét, trong nháy mắt tràn ngập ẩn chứa sự sắc bén, muốn đột phá, Vân Phi Dương cười rộ lên. Độc cô cần tu luyện kiếm đạo, nếu hắn bước vào tầng thứ cao hơn, cái kia chính là kiếm đế. Trước đó, ba người La Mục lần lượt đột phá để cho hắn lĩnh ngộ võ đạo. Bây giờ, có thể mượn cơ hội này lĩnh ngộ kiếm đạo. Soát, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Hắn phóng thích linh niệm dung nhập kiếm ý độc cô cần. Bắt đầu tĩnh tâm lĩnh hội. Ta... Còn bà nó, kiếm hoàng đột phá đến kiếm đế có khi thế mạnh như vậy. La Mục đi tới, nhất thời khó chịu, trong cùng cảnh giới, kiếm đạo cường giả thủy chung đè ép võ đạo cường giả. Có khi thế như vậy cũng không ngoài ý muốn. Vân Lịch nói, cát, La Mục nói, tên này dù tấn cấp kiếm đế, ta cũng sẽ ngược được hắn. Long Trần Vũ chen vào. Nếu độc cô cần đột phá kiếm đế, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. La Mục nghe xong thì càng không vui, nghĩ thầm chờ tiểu tử kia đột phá, lão tử ngược hắn một hồi. Kiếm hoàng đột phá kiếm đế, không chỉ thanh thế lớn hơn so với bọn người La Mục đột phá vũ thánh mà lại kéo dài nửa tháng mới bình tĩnh trở lại. Thực sự, độc cô cần chậm chậm rơi xuống. Hắn cảm thụ được cảnh giới càng mạnh mẽ hơn trước kia. Trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. A Cáp, nhưng vào lúc này, La Mục tung một chân đạp tới. Hửm, độc cô cần khẽ giật mình. Chợt điểm mũi chân một cái. Biến mất ngay tại chỗ. Hô, La Mục đá không trúng đích. Quay người muốn tiếp tục tiến công. Nhưng chỉ thấy bên người nhất thời hiện ra từng đạo kiếm khí. Bá bá bá, kiếm quang lấp lóe, trong khoảnh khắc, y phục La Mục vỡ vụn, trực tiếp ngây người tại chỗ. Ha ha ha, Vân Lịch ngồi chồm hổm trên mặt đất, cười sái quay hàm, dù Long Trần Vũ luôn nghiêm túc cũng cười khổ lắc đầu. Ngươi, ngươi, La Mục lấy tay che mất bộ vị mấu chốt, sụp đổ nói, quá không biết xấu hổ rồi. Độc cô cần nhịn không được cười rộ lên. Ngươi đột nhiên đánh lén còn nói ta không biết xấu hổ. Quả thật vô sỉ đến cực hạn. Độc cô cần đột phá kiếm đế. Vân Phi Dương vẫn ngồi xếp bằng trên đồng cỏ. Giờ phút này, quanh thân hắn lấp lóe nồng đậm kiếm ý, hẳn được ích lợi không nhỏ. Bọn người Long Trần Vũ nhìn qua, vẻ mặt nghiêm túc, một kiếm hoàng đột phá đến kiếm đế. Thanh thế đã mạnh mẽ như thế, hắn thân kiêm kiếm vũ hai đạo, nếu đột phá chắc sẽ càng kinh khủng. Hồi, Long Trần Vũ âm thầm khẳng định, hắn vẫn nhớ kỹ tràng diện rung động khi người này từ vương cấp đột phá hoàng cấp bên ngoài thiết cốt thành mấy năm trước. Cách chương.